Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, khai trận. Chương 145, khai trận. Dịch Vân đang nghĩ ngợi. Thấy một cái hồng y thiếu niên, đứng ở Lục Mang Tinh đại trận phía trên. Thiếu niên này, đại khái chính là 13-14 tuổi bộ dạng, ăn mặc đẹp đẽ quý giá. Hiển nhiên xuất thân bất phàm. Khai trận, ta đi thử một chút thân thủ. Thiếu niên này vô cùng tự tin. Hàn Thiết Huyết Châu đại trận, mở thập cấp độ khó. Thiếu niên đang khi nói chuyện, bên cạnh hắn có mấy cái thiếu niên cười ha hả. Ha ha, Cát Xương công tử thật khí phách, đi lên liền thập cấp độ khó. Này Hàn Thiết Huyết Châu đại trận, tính nguy hiểm cũng không nhỏ. Không nghĩ qua là đã bị đánh đứt gân gãy xương. Mọi người nói qua, đem trận pháp điểm sáng. Kia Lục Mang Tinh đất trống bên cạnh, có một khối thạch đài. Trên thạch đài khảm nạm một loạt tinh thạch. Những thứ này tinh thạch đều là màu đỏ. Càng lên cao, màu đỏ lại càng sâu. Phía trên nhất viên kia tinh thạch, đỏ tươi như máu. Những thứ này tinh thạch tổng cộng 30 viên. 10 viên là một tổ, tổng cộng 3 tổ, mọi người đốt sáng lên 10 viên huyết hồng tinh thạch. Đây là cái gọi thập cấp độ khó. Này thập cấp độ khó, chắc thì võ giả muốn đồng thời đối mặt 10 viên Hàn Thiết Huyết Châu công kích. Cái này Cát Xương công tử, mới 14 tuổi tuổi tác mà thôi. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Trận pháp vừa mở, Hàn Thiết Huyết Châu lập tức bay múa. Tốc độ cực nhanh, từng viên huyết châu ở trên trời hợp thành màu đỏ nhạt tàn ảnh, giống như là từng cái chút nào không quy tắc đường thẳng, khiến người ta hoa mắt. Thiếu niên hít sâu một hơi, nhảy vào trong đó, chỉ thấy thiếu niên này tại trong trận pháp gián tiếp xê dịch, như là một đầu mạnh mẽ con báo. 10 viên huyết châu, căn bản là không có cách lau đi góc áo của hắn. Trận pháp sáng lên đại khái một nén nhang thời gian, mới chậm rãi yếu bớt xuống. Hồng y thiếu niên, không bị thương chút nào đi ra đại trận. Hắn chẳng qua là sắc mặt hơi hơi hồng nhuận mà thôi. Hiển nhiên còn có rất lớn dư lực. Cát Xương công tử thật mạnh, không hổ là Kinh Châu Tô Nam Trường thi bài danh thứ 3 nhân vật. Đó là tự nhiên, Tô Nam Trường thi, cường giả như mây. Cát Xương công tử có thể xếp hạng thứ 3, hàm kim lượng nhưng không bình thường. Nếu ta nói, Cát Xương công tử nên được sắc phong là quốc sĩ. Mấy cái Kinh Châu công tử, phụ hoạng nghị luận, người đi hoa hoa cỗ kiểu, đều là Kinh Châu đi ra công tử, qua lại khen tặng một chút. Đó là đương nhiên, mấy cái này công tử, cũng đều là 13 đến 15 tuổi tuổi tác. Con em đại gia tộc gia nhập Cẩm Long vệ tuổi tác có rất ít vượt qua 15 tuổi. Bọn họ có thể nói là trong lúc thiếu niên, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, chính cho là mình là thế giới trung tâm thời gian. Ta nói, các ngươi mấy vị có muốn hay không cùng tới luyện một chút. Vừa mới nói chuyện mấy cái công tử ca nhìn cách đó không xa mấy cái thanh niên. Mấy cái này thanh niên da rẻ hơi hơi thô ráp, bọn họ thân xuyên da thú may quần áo, dáng người cường tráng, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, mấy người bọn hắn không người mở miệng nói chuyện, một mực ở trong góc trầm mặc, tồn tại cảm giác rất yếu. Tuổi tác của bọn họ lớn hơn nhiều, trẻ tuổi nhất cũng là 16-17 tuổi, còn có mấy cái đã qua 20 tuổi, rất hiển nhiên. Bọn họ là đến từ Đại Hoang Võ Giả. Đại Hoang Võ Giả, tài nguyên tu luyện kém rất nhiều. Tốc độ tu luyện làm sao có thể cùng Kinh Châu công tử của đại gia tộc so với. Hơn nữa Thái A Thần Quốc hầu như sẽ không tại Đại Hoang cử hành Thần Quốc tổng tuyển cử. Nguyên do những thứ này Đại Hoang con em, gia nhập Cẩm Long vệ cơ bản đều là 16 tuổi trở lên. Ví như Hồ Gia cũng là 18 tuổi tiến nhập Cẩm Long vệ. Đối với võ giả mà nói, tuổi nhỏ chính là ưu thế. đại gia đồng dạng tu vi, ngang nhau thực lực dưới tình huống, 14 tuổi thiếu niên, tự nhiên có thể miệt thị 18 tuổi thanh niên. Mấy cái này đại hoang võ giả, bọn họ đến Cẩm Long vệ đại doanh đã mấy ngày. Những ngày gần đây, bọn họ cảm giác bị Kinh Châu công tử ca bài xích. Những thứ này xuất thân cao quý công tử ca, tự nhiên mà vậy kết thành nhất phái, là vì Kinh Châu công tử đảng. Bọn họ người đông thế mạnh, thực lực cao cường, mà đến từ đại hoang Cẩm Long vệ thành viên, vậy thì rõ ràng ở vào yếu thế địa vị. Phân doanh trại thời gian, Kinh Châu công tử đảng chiếm cứ vị trí tốt nhất doanh trại, mà bọn họ đại hoang con em lại chỉ có thể chiếm theo xó xỉnh. Phân cốt xá lợi thời gian cũng là Kinh Châu công tử đảng cầm được nhiều, bọn họ cầm được thiếu. Bao quát đi ăn cơm đều là công tử đảng chọn đi rồi năng lượng nhiều, giá trị cao thịt thú, đem năng lượng thấp thịt thú lưu lại cho bọn hắn. Lần này tới thấy Diêm tướng quân, vừa đến giáo trường, Kinh Châu công tử đảng liền đem Lôi Thiên Cổ cùng Hàn Thiết Huyết Châu đại trận cho vây lại. Bọn họ từng cái một tại trong đại trận tu luyện, so tài, thế nhưng những thứ này đại hoang con em lại bị bài xích qua một bên nhìn. Trên thực tế, thấy Kinh Châu công tử đảng thực lực, những thứ này đại hoang con em không thừa nhận cũng không được, bọn họ rất lợi hại. Thế nhưng này không có nghĩa là bọn họ chỉ sợ. Đại hoang con em, trong xương phần lớn có một cỗ giã tính. Bọn họ trưởng thành hoàn cảnh ác liệt đại hoang, sẽ không dễ dàng thừa nhận thất bại. Hiện tại mắt nhìn người khác đã khiêu khích đạt tới cửa, bọn họ thế nào còn có thể chịu. Một cái ngăm đen thanh niên đứng dậy, hắn nhìn qua 17-18 tuổi, dáng người gầy gò, ánh mắt như là một đạo thiểm điện. Hắn cho người cảm giác giống như là một tới từ đại hoang sói, ta gọi Hắc Sa, tới từ Hắc Thạch bộ tộc. Các ngươi nếu muốn khiêu chiến lời nói, ta đón lấy. Hắc, khiêu chiến. Mấy cái công tử ca nghe được cái từ, khóe miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm nụ cười. Chúng ta cũng không phải khiêu chiến ngươi đám. Các ngươi không đủ tư cách để cho chúng ta nói ra khiêu chiến cái từ này. Chúng ta chẳng qua là chơi đùa mà thôi. Kinh Châu công tử đảng bừa bãi ngôn ngữ, để cho Hắc Sa cái trán bạo khởi một căn vặn vẹo gân xanh. Chơi đùa, được, vậy thì chơi đùa với ngươi. Hắc Sa cũng không phải nhất thời xung động liền lên đài. Hắn tại Hắc Thạch bộ tộc thế hệ trẻ trong, tuy rằng không phải người thực lực mạnh nhất, nhưng là tốc độ nhanh nhất người. Tại Hắc Thạch bộ tộc, hắn có màu đen thiểm điện xưng hào. Nếu như là gõ Lôi Thiên Cổ, hắn có lẽ không được, nhưng là tại Hàn Thiết Huyết Châu đại trận trong, hắn đã có 10 phần tự tin. Lên đây đi, Cát Xương công tử nói, nhìn Hắc Sa ánh mắt có một số bế nghệ ý tứ hàm xúc. Hai người chúng ta cùng đến, như vậy so với công bình nhất. Cát Xương công tử đang khi nói chuyện, dư quang của khóe mắt liếc mắt một cái Dịch Vân. Tia mắt kia cũng không rõ ràng, nhưng là Dịch Vân tâm tư mẫn duệ, hắn cảm giác được, hắn đột nhiên minh bạch, có lẽ cái này Cát Xương công tử là bởi vì không phục mình lấy đại hoang võ giả thân phận làm quốc sĩ, mới hướng đại hoang con em làm khó dễ. Thái A thần quốc là cái rất nặng thân phận quốc gia. Dịch Vân làm quốc sĩ, tuy rằng xuất thân đại hoang, nhưng là thân phận của hắn so với xuất thân đại gia tộc Cát Xương công tử cao hơn. Bất kể là Cát Xương công tử, vẫn là cái khác Kinh Châu công tử đảng, nếu như bọn họ ngang nhiên khiêu khích Dịch Vân, cùng Dịch Vân lên xung đột, hai phương không hợp, một khi đánh lên, bọn họ là thuộc về phạm thượng, một khi truy cứu trách nhiệm, bọn họ khẳng định không chiếm được tiện nghi. Nguyên do bọn họ không dám ở Dịch Vân trước mặt diễu võ dương oai, thế nhưng bọn họ lại không phục, thế là đối với những khác đại hoang võ giả ra tay, cho đại hoang võ giả một hạ mã uy. Chính là những người này tâm tư Kinh Châu công tử đảng, đại gia tộc xuất thân nhân vật nổi tiếng nhân sĩ, làm sao có thể bị một đám tới từ đại hoang người man dợ đè xuống đây? Trải qua kịch liệt chém giết bọn họ, đều không có thể bắt được quốc sĩ phong hào. Dựa vào cái gì cho Dịch Vân? Nếu ta nói, thập cấp độ khó thật không có ý tứ, ngươi cảm thấy thế nào? Liền tại Hắc Sa cùng Cát Xương công tử đã dừng lại ở trung ương đại trận thời gian. Cát Xương công tử đột nhiên mở miệng, Hắc Sa chân mày cau lại, hắn đột nhiên minh bạch, cái này Cát Xương công tử, tại vừa mới cũng không có xuất ra toàn bộ bản sự. Hắn còn lưu lại có dư lực, trước nêu lên địch lấy yếu, miễn cho đem đối thủ làm sợ, dẫn đối thủ ứng chiến sau, nhắc lại độ khó cao, một lần hành động đem đối thủ đánh bại. Hắc Sa tức khắc minh bạch Cát Xương tâm tư, không sai, tự mình một khi đứng tại trên đại trận, chính là tên đã trên dây, không phát không được, dù cho Cát Xương kéo cao độ khó, hắn cũng muốn đón lấy. Một chiêu đơn giản nêu lên địch lấy yếu, đem chính mình bước đến không đường thối lui. Tuy rằng mánh khóe này đơn giản, thế nhưng đừng quên, Cát Xương chỉ là một 13-14 tuổi trẻ con. Đã có loại này tâm tư, những thứ này theo trong đại gia tộc đi ra công tử ca, cũng không phải là hạng dễ nhằn. Hắc Sa hít sâu một hơi, gầy ốm trên mặt hiện lên một tia chiến ý. Cát Xương lưu lại có dư lực, thế nhưng hắn làm sao không phải đối với thân pháp của mình có 10 phần tự tin. Được, liền trong trận pháp này, một phần cao thấp đi, thập nhất cấp độ khó, mở. Cát Xương công tử cực kỳ tùy ý vung tay lên, tại khống chế trận bàn bên cạnh, đứng một cái Kinh Châu công tử đảng thiếu gia. Hắn cười hì hì nói, Cát Xương công tử, độ khó không đủ ngươi đã nói ha ha, huynh đệ cho ngươi lại thêm. Thiếu gia này nói qua, nhấn thứ 11 viên tinh thạch. Hiu, u, u, hiu, u, u, hiu, u, u. 11 viên hàn thiết huyết châu, gào thét bay múa, thập nhất cấp độ khó. Không chỉ so với thập cấp độ khó nhiều một viên hàn thiết huyết châu, hơn nữa tốc độ càng nhanh. Cực hạn tốc độ, để cho hàn thiết huyết châu phát ra sắc bén tiếng rít. Cát Xương cùng Hắc Sa, cũng trong lúc đó động. Hai người bọn họ tốc độ cực nhanh, thân thể lôi ra từng đạo tàn ảnh, khiến người ta không phân rõ được hư thực. Dịch Vân ở một bên nhìn Cát Xương cùng Hắc Sa, bọn họ mỗi một cái động tác, đều rõ ràng rơi vào Dịch Vân trong mắt. Thật giống như tốc độ của bọn họ tại Dịch Vân trong mắt trở nên chậm. Có thể đánh giá trên Cẩm Long vệ tinh anh, quả nhiên mỗi người đều không đơn giản. Tại Dịch Vân bên cạnh, Hồ Gia mở miệng nói, hắn dọc theo đường đi, thực sự quá ít nói. Dịch Vân gật đầu, không sai, này Hắc Sa tốc độ rất nhanh, thậm chí so với Cát Xương còn nhanh hơn một tia. Đây cũng là thiên phú. Chỉ tiếc, Hắc Sa dư thừa động tác nhiều lắm, hắn hữu hiệu động tác né tránh, có lẽ không đủ 4 thành, thế nhưng Cát Xương hữu hiệu động tác né tránh, có thể đạt đến 6-7 phần 10, này to khổng lồ chênh lệch, thế nhưng không phải động tác thoáng nhanh như vậy một tia, là có thể bù đắp. Dịch Vân nói qua, Cát Xương đột nhiên hô lớn nói, lại thêm. Thập nhị cấp độ khó, tại cao tốc né tránh trong, Cát Xương công tử còn có thể phân thần nói chuyện. Hắn cười ha ha, tiếng cười bừa bãi, được rồi, kia trưởng quản trận bàn thiếu gia không có hảo ý cười cười. Nhấn thứ 12 viên tinh thạch, thập nhị cấp độ khó, hàn thiết huyết châu tiếng rít càng thêm sắc bén, hơn nữa lại thêm một viên hàn thiết huyết châu. Cát Xương cùng Hắc Sa đều thừa nhận rồi lớn hơn áp lực. Hắc Sa cái trán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Đúng lúc này, một cái vóc người cao lớn trung niên nam tử xuất hiện ở giáo trường miệng. Hắn mặt mỉm cười, đầy hứng thú nhìn hàn thiết huyết châu đại trận trên phát sinh một màn này. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.